Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 71, Hồng Mông Nguyên Quyền. Hư Quỳnh Chân Quân ngồi cao ở phía trên cung điện, ánh mắt liếc một cái phía dưới, nói, Linh Thường Chân liền nói ngay, ta phải nguyên lai định hạ đại trưởng giáo Hàn Sơ Tế bất hạnh chết vào tay yêu tộc. Hiện vãn bối khác thu rồi một cái đệ tử ưu tú Hà Hằng. Do hắn đến làm ta phái hạ đại trưởng giáo. Lần này muốn mời ngài mở ra tạp tam thiên. Kiểm nghiệm nó tư cách. Hư Quỳnh Chân Quân liếc mắt nhìn một chút Hà Hằng. Sau đó gật đầu nói. Người này không sai. Xác thực có thể chức trách lớn. Vừa vặn hai ngày trước Tịnh Tố Nguyệt cũng dẫn theo Từ Cực Đạo một cái đệ tử đến đây. Liền đồng thời tiến vào tạp tam thiên đi. Từ Cực Đạo chủ cũng tới thượng giáo. Linh Thường Chân có chút bất ngờ hỏi. Hư Quỳnh âm thanh không trầm không chậm nói rằng. Nàng cùng mục đích của ngươi tới gần như. Đều là nghĩ hướng về bản tôn thỉnh giáo một chút giờ khắc này thế cuộc. Mang vào để môn hạ đệ tử thử một chút tạp tam thiên. Nguyên lai tiền bối đã biết rồi vãn bối. Tới đây một nguyên nhân khác. Linh Thường Chân chắp tay nói. Hư Quỳnh Chân Quân cười nhạt, nói, vào giờ phút này, ngươi tới đây còn có thể vì cái gì? Linh Thường Chân cũng cười cợt, có vẻ có chút ngại ngùng, tiếp tục hỏi tới, nếu tiền bối đã biết rồi, vậy thì chỉ điểm một chút đi. Hiện tại Cửu Châu thế cuộc hỗn loạn không thể tả, ta huyền môn các phái nên ứng đối ra sao đây? Hư Quỳnh Chân Quân ngẩng đầu nhìn phía thiên ngoại, lạnh nhạt nói, chỉ có một chữ. Chờ, Linh Thường Chân không hiểu hỏi, này chữ giải thích thế nào? Hư Quỳnh Chân Quân nói, lần này kiếp số không phải chuyện nhỏ, không phải đơn giản nguyên hội đại kiếp nạn, mà là một hồi liên miên vạn cổ khoáng thế kiếp số. Bất luận người nào đều chạy trốn bất quá, đối mặt tai nạn này, chúng ta duy nhất có thể làm chính là lấy bất biến ứng vạn biến, tích lũy đủ thực lực. Lấy ứng phó tất cả tình huống. Linh Thường Chân trầm mặc một chút. Sau đó sái nhiên nghiêm mặt nói. Tiền bối nói tới tức là. Là Thường Chân tâm tình không đủ trầm ổn. Bất luận cỡ nào kiếp số. Chỉ cần chúng ta thực lực đầy đủ. Là có thể trấn áp tất cả địch thủ. Vĩnh lập đại thiên đỉnh. Ta huyền môn tự thượng cổ tới nay liền vì nhân đạo chính thống. Chiếm Cửu Châu. Chủ thiên địa. Bên trong khu phạm ma hai đạo. Ở ngoài trấn hồng hoang vạn tộc, bằng chính là trí cường thực lực, lấy đường hoàng đại thế nghiền ép tất cả, mà không phải âm mưu quỷ kế. Quá nhiều tính toán xưa nay đều là không cố gắng, chỉ có tăng cường tự thân mới là chính đạo. Hư Quỳnh Chân Quân trong mắt xuất hiện tia tán thưởng, nói, không sai, có này tâm thái mới là ta huyền môn một phái trưởng giáo độ lượng. Ngươi không cần lo lắng quá mức. Liên quan với kiếp nạn này chúng ta tam giáo chi chủ đã có định đoạt. Ngày sau sẽ có chỉ thị. Chờ đợi thông báo liền có thể. Tốt, vậy ta liền lẳng lặng chờ thượng giáo chỉ thị. Linh Thường Chân ôm quyền thi lễ. Hư Quỳnh Chân Quân bỗng nhiên nhìn về phía Hà Hằng. Nói, người gọi Hà Hằng đúng không? Ân, tư chất xác thực rất tốt. Lại là âm dương đạo thể. Cùng chỗ tu chi pháp cực kỳ phù hợp. Chứng đạo thuần dương căn cơ đã đặt xuống. Người cũng coi như ta thái thượng cung người. Hôm nay lần đầu gặp gỡ. Bản tôn cũng không rất cho điểm lễ ra mắt. Cái bộ này, Hồng Mông Nguyên Quyền, sẽ dạy cho ngươi đi. Nói xong, ngón tay hắn hơi điểm nhẹ. Một đạo hào quang hạ xuống Hà Hằng trên trán. Nhất thời nó trong đầu liền xuất hiện một bộ bao la quyền pháp. Diễn dịch khai thiên tích địa. Tái tạo huyền hoàng. Tái tạo nhật nguyệt tinh thần chi kỳ diệu. Cũng không có bất ngờ. Trước khi tới Linh Thường Chân liền cùng Hà Hằng đã nói. Làm thái thượng cung hạ phái. Bọn họ chân võ tuy rằng muốn nghe chờ nó chỉ thị. Trở thành nó ở đại thiên cánh tay. Nhưng điều này cũng không phải là không có chỗ tốt. Các đời chân võ trưởng giáo đều phải nhận được thái thượng cung ban tặng pháp quyết cùng thần thông. Nếu là chứng đạo thuần dương. Thái thượng cung còn sẽ trực tiếp thế hắn luyện chế thuần dương tiên khí. Làm ngợi khen, cái khác các loại phúc lợi cũng là vô cùng tốt. Làm huyền môn tam giáo một trong. Thái Thượng Cung tự nhiên là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Hơn nữa bản thân lại nhân số không nhiều. Cho nên đối với phía dưới tài nguyên nghiêng muốn so với cái khác hai giáo ắt phải tốt hơn nhiều. Linh Thường Chân năm đó lần đầu gặp gỡ Hư Quỳnh Chân Quân thời điểm. Đối phương cũng là đưa hắn một bộ mạnh mẽ thần thông. Này đã xem như là quy tắc ngầm. Ngày hôm nay Hà Hằng cũng coi như là hưởng thụ một cái quy tắc ngầm. Hay là hắn tư chất so với Linh Thường Chân muốn tốt duyên cớ. Hư Quỳnh đưa hắn cái kia bộ quyền pháp lại là một bộ cho dù ở thuần dương trong cảnh giới cũng coi như tuyệt đỉnh thần thông. Hồng Mông Nguyên Quyền, Hồng Mông Cội Nguồn, quyền này lấy càn khôn mở ra, thiên địa huyền hoàng, nhật nguyệt tinh thần làm căn cơ, đạo diễn vạn ngàn, nếu là đại thành, có thể một quyền diễn hóa vạn pháp vạn đạo, tái tạo thế giới, gần như đạt đến thần ma lĩnh vực, có thể nói kinh thiên động địa. Vậy cũng là giải hắn khẩn cấp. Cho tới nay Hà Hằng tuy rằng ở công pháp trên đều không thiếu thốn. Nhưng này thảo phạt phương diện lại thiếu hụt đủ mạnh thần thông. Tuy rằng hắn có đan tiêu đạo nhân truyền thừa. Nhưng thượng cổ thần thông lại không thế nào thích hợp với hiện tại. Rốt cuộc hoàn cảnh từ lâu không giống. Trọng yếu hơn chính là đan tiêu đạo nhân tuy là được gọi là đạo nhân. Nhưng trên bản chất là không thuộc về huyền môn người. Bản thân, đạo cùng huyền môn cũng không giống. Thế giới quan càng không phải huyền môn khí, mà là tương tự với ma môn không gian làm chủ. Mà Hà Hằng nhưng là chính thống huyền môn tu sĩ. Thế giới quan từ lâu định hình, cùng đan tiêu đạo nhân thần thông không phải đặc biệt ăn khớp. Tự nhiên không thể đi cường tu hắn thần thông. Tu hành chi đạo lấy ta làm chủ. Nếu là bởi vì một môn mạnh mẽ thần thông liền từ bỏ tự thân chân ngã. Đó chính là bỏ gốc lấy ngọn, mà Hư Quỳnh Chân Quân cho bộ này, Hồng Mông Nguyên Quyền, nhưng là cực kỳ chính thống huyền môn. Thần thông, mà cùng hắn thái cực chi pháp khá là phù hợp, vô cùng thích hợp hắn sử dụng. Trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, Hà Hằng vội vã nói cảm ơn, vãn bối đa tạ cung chủ ban tặng thần thông. Hư Quỳnh Chân Quân nhìn một chút hắn, hơi một gật đầu, nói, thật tốt tu hành đi. Ta huyền môn tương lai liền xem các ngươi những người trẻ tuổi này. Sau 3 ngày ta sẽ ở đại xích cảnh chỗ cao nhất mở ra tạp tam thiên. Hy vọng ngươi đến lúc đó có thể sáng chế trước nay chưa từng có tốt tích. Một lần xông qua 33 trọng bầu trời. Tạp tam thiên. Hà Hằng hơi nghi hoặc một chút. Này đã không phải hắn lần đầu tiên nghe được danh tự này. Nhưng đây rốt cuộc là nơi nào? Linh Thường Chân bọn họ lại từ đầu đến cuối không có giải thích. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Hư Quỳnh bình thản nói. Tạp Tam Thiên là ta Thái Thượng Cung bên trong một chỗ bí cảnh. Dựa vào thượng cổ trong truyền thuyết Tam Thập Tam Thiên xây lên. Tạp tức là 30. Cảnh này cùng chia dục giới lục thiên. Sắc giới thập bát thiên cùng cuối cùng vô sắc giới cửu thiên. Thiết có các loại thử thách. Có thể quá phía trước 24 ngày giả liền có thể vì thuộc hạ tông phái trưởng giáo. Cho tới cuối cùng cửu thiên. Cho dù ta Thái Thượng Cung bên trong. Các đời cũng ít có người có thể song song. Vì vậy không làm yêu cầu. Linh Thường Chân ở bên nói bổ sung. Tạp tam thiên bên trong gặp phải hoặc là chân thực hoặc là giả tạo. Nhưng đều là tùy theo từng người. Người chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt đạo tâm. Tự có thể đi qua. Mà. Tạp tam thiên bên trong còn lưu giữ Thái Thượng Cung các đời tổ tiên lưu lại tạo hóa. Nếu là có thể xông vào chỗ cực sâu, cơ duyên đầy đủ, tất có thu hoạch, tạp tam thiên, như vậy phải không? Chấm ngoặc kép, Hà Hằng lẩm bẩm, ánh mắt đột nhiên nhìn bên ngoài, tràn ngập kiên nghị, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.